Đá xay sữa bò đậu đỏ. Chương 20, góc truyện audio.com. Edit, Mr. Downer, tiết mục phỏng vấn của Thẩm Thư Kiệt phát sóng vào thứ 6. Cậu cố ý gọi điện cho Giang Hạo Phong để nhắc hắn đúng giờ xem. Giang Hạo Phong nhìn đồng hồ, bật tivi trong văn phòng. Đây là một chương trình cũng không tệ lắm, tuy rằng thời gian phát sóng không vào cuối tuần cùng giờ vàng. Nhưng danh tiếng luôn rất tốt, người dẫn chương trình tâm lý thoải mái. Cô bắt tay cùng Thẩm Thư Kiệt mời cậu ngồi vào chỗ. Hoan nghênh Thư Kiệt, cảm ơn, người dẫn chương trình cười với cậu. Bắt đầu trò chuyện, kỳ thực tôi đã sớm nhận thức Thư Kiệt, khi đó cậu cũng vừa mới vào nghề. Thẩm Thư Kiệt gật đầu. Vâng, lúc đó cảm ơn chị Ngụy chăm sóc, nhân duyên của Thư Kiệt rất tốt. Kỳ thực mấy năm qua tôi vẫn chú ý đến bước phát triển của cậu. Lúc khởi đầu cậu còn là nam chính một bộ phim coi như thuộc hàng top. Tại sao vài năm sau lại bạt vô âm tín thế? Thẩm Thư Kiệt cười nói đùa. Chị Ngụy, vậy là chị không biết tôi rồi. Diễn xuất của tôi rất kém, không nổi tiếng được, nhưng như vậy cũng nói rõ rằng khán giả vẫn rất hiểu biết nghệ thuật truyền hình. Ha ha, tôi biết cậu không phải xuất thân chính quy, thế thì tại sao lại trước đây cậu lại tiến vào cái nghề này? Thẩm Thư Kiệt suy nghĩ một chút, bởi vì người yêu của tôi, gì cơ, người dẫn chương trình hơi kinh ngạc, cô theo bản năng nhìn kịch bản một chút, dường như chiều hướng này không đúng, là người yêu tôi, giới thiệu cho tôi công việc này. Ôi trời, Thư Kiệt chuyện này có thể phát sóng sao? Ha ha. Không có chuyện gì, kỳ thực tôi đến tham gia chương trình này chính là muốn nói cho mọi người. Tôi đã kết hôn, tương lai có thể sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Chuyện này người dẫn chương trình trong nháy mắt bỏ xuống kinh ngạc. Lại treo lên nụ cười bảng hiệu. Vậy cậu có thể chia sẻ với mọi người một chút là hai người quen nhau như thế nào không? Lúc đấy tôi đến nhà người ta giúp làm bánh ngọt, sau đó gặp phải người ấy. Ôi, cuộc gặp gỡ của hai người thực sự là có chút lãng mạn. Ha ha, không lãng mạn chút nào. Lúc đó người ta lạnh như băng làm tôi giật cả mình. À, là một người đẹp lạnh lùng sao? Thẩm Thư Kiệt mím môi cười. Không phải, anh ấy là một người đàn ông. Trời ạ, cậu có thể nói một chút về quá trình hai người yêu nhau chứ? Thẩm Thư Kiệt có chút tinh quái nháy mắt với ống kính. Anh ấy khá biệt nữ. Ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng kỳ thực nội tâm lại âm thầm làm rất nhiều chuyện. Đến bây giờ anh ấy vẫn không nói cho tôi biết anh ấy yêu tôi từ lúc nào. Có điều tôi đoán chắc là ảnh nhất kiến trung tình với tôi đấy. Tôi chậm hơn anh ấy một chút, lúc 18 tuổi tôi biết anh, lúc 22 tuổi gả cho anh, dùng 5 năm thích anh, và dùng 1 giây yêu anh. Tôi tới chương trình là muốn nói với fan của mình một tiếng. Tôi có khả năng sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian để ở bên người yêu của mình. Làm bánh ngọt anh ấy thích, còn có thể đi ra ngoài chơi với anh ấy một chút. Ngày về bất định, không cần chờ tôi, thư ký tiểu thư nhìn Giang thiếu gia chạy nhanh như gió ra khỏi văn phòng. Có chút không kịp phản ứng, Thẩm Thư Kiệt tựa như đoán được thời gian hắn trở về. Cậu bưng đồ ngọt vừa làm xong đứng bên cạnh bàn ăn chờ hắn. Hô hấp của Giang Hạo Phong có chút không ổn định. Thẩm Thư Kiệt nghiêng đầu cười với hắn. Anh vội như vậy làm gì? Giang Hạo Phong bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Nhìn đồ trên tay cậu hỏi. Em làm cái gì thế? Thẩm Thư Kiệt chờ hắn đi tới. Dùng muỗng múc gì đó trong chén đút vào miệng hắn. Trời nóng như vậy, em làm đá xay sữa bò đậu đỏ. Ngọt không? Giang Hạo Phong cảm nhận mùi vị trong miệng, nhẹ nhàng hôn cậu, rất ngọt, hết, cách chương.